Tôi luôn bị cuốn vào Tu La Chàng. Chương 15, thư mời 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái độ đột nhiên xuống nước của Trần Úc quả thật đã làm Kiều Thất ngần người. Trần Úc vốn không giống kiểu người sẽ chủ động nhận thoa, chỉ là đôi khi con người ta lại dễ dàng bị sự đối đãi dịu dàng bất ngờ làm cho buông xuống mọi phòng bị. Ai bảo cậu cứ hung dữ với tôi làm gì? Giọng Kiều Thất đáp lại có hơi buồn bực. Thật ra không chỉ vì chuyện đó, mà là cậu cảm thấy có chút tủi thân. Kiều Thất thực ra hiểu rất rõ, thái độ của Trần Úc với cậu không tốt ngay từ đầu chắc chắn là có nguyên do. Cậu đã thay thế thân xác này, nên khả năng cao là giữa nguyên chủ và Trần Úc đã có khúc mắc gì đó. Kiều Thất đã thay thế nguyên chủ, việc phải gánh chịu những chuyện này cũng là điều hết sức bình thường. Nhưng Kiều Thất vẫn cảm thấy ấm ức, cậu đâu phải là nguyên chủ thật sự, tại sao lại phải gánh lấy những ác ý không thuộc về mình? Cũng đâu phải cậu muốn bước vào trò chơi này, tiến vào cái phó bản này. Cậu cũng bị ném vào đây một cách đột ngột, rồi khó hiểu sao lại trở thành người thay thế nguyên chủ. Hoàn cảnh không rõ, con người xa lạ, mối quan hệ nhân vật mờ mịt, trạng thái mù lòa, lại còn bị ép phải ở lại rất lâu trong một phó bản kinh dị mà cậu sợ nhất. Đủ loại cảm xúc tiêu cực chồng chất lên nhau, khiến Kiều Thất cảm thấy tủi thân tột độ khi bị Trần Úc đối xử bằng thái độ chán ghét. Tôi hung dữ với cậu chỗ nào? Trần Úc càng thêm hoảng hốt, gần như trả lời theo bản năng. Chỉ là lời vừa thốt ra, trong mắt Trần Úc đã ánh lên vẻ hối hận. Đặc biệt là khi thấy Kiều Thất trước mặt đã hơi cúi gằm đầu xuống, anh ta không nhịn được mà thầm mắng mình trong lòng. Sao cái miệng mình lại hại cái thân thế chứ? Ít nhất thì cũng không thể vả miệng với Kiều Thất được. Với người khác thì sao cũng được, nhưng với một người mỏng manh như Kiều Thất thì chắc chắn phải đối xử khác đi một chút. Trần Úc cảm thấy tay mình cũng run lên, giọng nói ngay giây sau đã hoảng loạn vô cùng, đến mức mà người quen của anh ta chắc chắn sẽ phải kinh ngạc đến rớt cả cằm. Tôi sai rồi, sau này tôi không bao giờ hung dữ với cậu nữa, cậu tha thứ cho tôi được không? Kiều Thất không để tâm đến câu thứ hai của anh ta. Cùng với những suy nghĩ vừa rồi, bao nhiêu ấm ức từ lúc vào trò chơi đều tuôn trào ra hết, đầu Kiều Thất cúi càng thấp hơn, đến mặt cũng không cho Trần Úc nhìn. Cậu chỗ nào mà không hung dữ với tôi, ngày nào cậu cũng gọi tôi là, này, này, này. Nếu như cũng gọi người khác như vậy thì thôi, nhưng đằng này khi đối mặt với người khác, Trần Úc lại có thể gọi tên họ. Phía Trần Úc rõ ràng lại khựng một chút, hồi lâu sau, giọng nói hoảng loạn xen lẫn chút kỳ quặc của anh ta mới vang lên. Vậy cậu muốn tôi dùng cách xưng hô cũ để gọi cậu sao? Nhưng mà cách gọi đó bây giờ không tiện để gọi lắm. Lúc này Kiều Thất vẫn chưa hiểu ý thật sự của Trần Úc, chìm trong cảm giác tủi thân, cậu theo bản năng muốn phản bác lại cái gã đáng ghét Trần Úc này. Sao lại không tiện, tôi thấy rất tiện là đằng khác. Bên kia Trần Úc lại không có động tĩnh gì, Kiều Thất không hiểu sao lại càng tủi thân hơn. Điều này khiến cho chút xấu hổ và ngượng ngùng vốn le lói nảy sinh vì thái độ mềm mỏng của Trần Úc ban nãy tan biến sạch sẽ. Cả khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu đều nhăn lại vì ấm ức. Kiều Thất càng cảm thấy việc mình tỏ thái độ với Trần Úc là một hành động đúng đắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu, người đang bắt đầu cảm thấy mình có lý, sau khi nghe câu nói tiếp theo của Trần Úc, đầu óc bỗng chốc trống rỗng. Chị dâu, người luôn trưng ra bộ mặt âm trầm với tất cả mọi người, lúc này lại dùng một ngữ khí vô cùng kỳ diệu, cất tiếng gọi Kiều Thất. Hai chữ, chị dâu, như thể phát nổ bên tai Kiều Thất, đầu óc cậu ong ong một tiếng. Hoàn toàn không phản ứng kịp. Kiều Thất sững sờ hồi lâu mới khó khăn nhận ra, đây là đang gọi mình. Đầu óc trống rỗng mà liên kết với câu nói bên trên, vành tai Kiều Thất tức thì đỏ bừng. Cơn tủi thân lúc trước, vì cách xưng hô không thể nào ngờ tới này, đã hoàn toàn bị đè bẹp. Cảm giác xấu hổ kỳ quặc không tên dâng lên như thủy triều bao trùm lấy Kiều Thất, cả người cậu như được phủ một lớp màu hồng. Kiều Thất vừa định chất vấn Trần Úc làm thế nào mà gọi ra được cách xưng hô đáng xấu hổ như vậy, thì giây tiếp theo lại nghĩ đến chính mình là người đã ép đối phương gọi như thế, bất giác ngượng đến muốn đào lỗ chui xuống. Cậu với Nghiêm ca, là anh em à? Trong lúc Kiều Thất còn đang ngây người, cậu đã buột miệng định hỏi, nhưng lời sắp nói ra lại đột nhiên khựng lại. Dù cho lúc này đầu óc Kiều Thất có chút không theo kịp, cậu cũng có thể nhận ra điều này tuyệt đối không đúng. Tuy Nghiêm ca hiện tại là bạn trai cậu, nhưng Trần Úc và Nghiêm ca hẳn không phải là anh em. Trần Úc chưa bao giờ gọi Nghiêm Ca là anh, và trông cũng có vẻ rất ghét Nghiêm Ca. Cho nên, suy nghĩ của Kiều Thất bị giọng nói của Trần Úc cắt ngang. So với Nghiêm Ca, tính tôi tệ hơn rất nhiều, đối với cậu cũng hung dữ hơn phải không? Không biết Trần Úc đã tự suy diễn những gì, rõ ràng Kiều Thất chưa nói hết câu, anh ta đã tự mình bổ sung hơn nửa vế còn lại. Giọng anh ta lúc này rất kỳ lạ, như thể sợ lại làm Kiều Thất sợ, ngữ khí rõ ràng có kiềm chế, nhưng vẫn âm dương quái khí, mang theo một mùi giấm chua nồng nặc. Lúc này, Kiều Thất chỉ cảm thấy lượng thông tin quá lớn, không hề phát hiện ra sự ghen tuông vô cớ này. Đầu óc cậu vẫn còn choáng váng, nghe thấy lời này, theo bản năng muốn phản bác. Cậu nói câu đó lúc nào, rõ ràng cậu chưa từng so sánh Trần Úc và Nghiêm Ca. Nhưng những lời tiếp theo của Trần Úc đã cắt ngang ý định của Kiều Thất. Nghiêm Ca có gì tốt, khiến cậu thích anh ta như vậy, cảm thấy anh ta tốt hơn bất cứ ai. Trước đây cậu và anh tôi ở bên nhau rất tốt đẹp. Người nói nhanh như pháo giang đột nhiên dừng lại, rồi câu nói tiếp theo lại bắt đầu trở nên kỳ quặc. Đương nhiên, anh tôi tính tình cũng không phải săn sóc gì cho cam, cậu không muốn ở bên anh ấy, muốn đổi bạn trai khác cũng là bình thường. Anh tôi đã có thể trở thành bạn trai cũ của cậu, tự nhiên là có chỗ anh ấy làm không đúng, tôi không có ý bảo cậu cân nhắc lại anh ấy đâu. Câu nói sau của anh ta nghe thế nào cũng thấy gượng gạo, khi nhắc đến bạn trai cũ, chữ cũ còn cố tình nhấn mạnh. Nhưng đó cũng không phải là lý do để Nghiêm Ca làm kẻ thứ ba. Khi chủ đề quay lại với Nghiêm Ca, giọng Trần Úc lại trở nên trầm xuống. Cũng không biết gã đàn ông lớn tuổi Nghiêm Ca đó đã nói những lời hoa ngôn xảo ngữ gì, dỗ dành một người đơn thuần như cậu xoay mòng mòng, khiến cậu một mực đòi chia tay anh tôi để đến với anh ta. Chỉ riêng việc chen chân vào tình cảm của người khác thôi, Nghiêm Ca đã tuyệt đối không phải thứ gì tốt đẹp. Nhà ai yêu đương lại chuyên đi tìm sinh viên chứ? Tuyệt đối không có ý đồ tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi mỉa mai Nghiêm Ca, Trần Úc lại cố tình bổ sung một câu. Sinh viên đương nhiên là tìm sinh viên để yêu là tốt nhất rồi. Kiều Thất đầu óc vẫn còn hơi ngơ ngác. Lúc này cậu mới thực sự hiểu ra tại sao Trần Úc lại ghét mình đến vậy. Hóa ra, cậu và anh trai của Trần Úc từng là người yêu cũ. Cậu còn chủ động đá anh trai anh ta. Thảo nào Trần Úc vẫn luôn không cho cậu và Nghiêm Ca sắc mặt tốt. Kiều Thất không nhịn được mà gào thét trong lòng. Tại sao phó bản lại sắp xếp cho cậu một thân phận như vậy? Sao mối quan hệ tình cảm lại phức tạp thế này? Hệ thống có thể nghe thấy tiếng lòng của Kiều Thất. Ký chủ, mối quan hệ tình cảm hiện tại của cậu cũng không kém cạnh đâu. Bên kia Trần Úc vẫn đang tiếp tục. Cậu xem sau khi ở bên Nghiêm Ca cậu đã gặp phải chuyện gì? Cậu vừa bị mù, lại vừa nhận được thư mời vào căn biệt thự quỷ quái này. Theo tôi thấy, Nghiêm Ca chính là đang khắc cậu đấy. Anh ta dừng một chút, giọng nói trở nên có chút vi diệu. Cho nên, tôi thấy cậu vẫn là nên nhanh chóng chia tay Nghiêm Ca thì hơn. Kiều Thất, người đột ngột biết được một lượng lớn thông tin, hoàn toàn không nhận ra sự khác thường của Trần Úc. Vì ngây người, biểu cảm của cậu vẫn duy trì dáng vẻ vừa tủi thân lại vừa có chút tức giận lúc nãy. Trần Úc nhìn thấy, chỉ nghĩ mình nói xấu Nghiêm Ca đã chọc giận Kiều Thất. Mặt Trần Úc tức thì sầm xuống, anh ta sắp ghen chết đi được, nhưng lại không muốn Kiều Thất ghét mình, chỉ có thể miễn cưỡng nói. Được rồi, tôi không nói nữa. Không khí vẫn chưa yên tĩnh được bao lâu. Trong lúc Kiều Thất còn đang tiêu hóa những lời Trần Úc vừa nói, Trần Úc lại không nhịn được mà mở miệng. Mũi dùi của anh ta lại chĩa về phía Hứa Ngạn Hoài, như thể rất để tâm việc Kiều Thất nghe lời Hứa Ngạn Hoài. Còn có Hứa Ngạn Hoài, anh ta thật sự rất không ổn. Chẳng lẽ cậu không nhìn ra sao, trên người Hứa Ngạn Hoài không còn thấy bóng dáng quá khứ của anh ta nữa. Anh ta và quá khứ khác biệt rất lớn. Trần Úc nói chuyện trong khi cau mày, vẻ mặt có chút nặng nề và cảnh giác. Kiều Thất giật mình, cậu mơ hồ nhận ra, ba người họ có thể học cùng một trường đại học. Phán đoán theo bản năng này của Kiều Thất nhanh chóng được chứng thực. So với những lời nói mang chút mùi giấm chua lúc trước, Trần Úc khi nói những lời này rất nghiêm túc. Cô gái chết tối qua, cách đây không lâu trên diễn đàn của trường, chính là người đã gây sự rất khó coi với Hứa Ngạn Hoài. Hóa ra nữ sinh viên đó cũng học cùng trường với họ. Kiều Thất vừa nhận ra điểm này, vừa không nhịn được đặt câu hỏi. Họ gây sự vì chuyện gì? Cậu không để ý sao? Cũng phải, lúc đó chắc cậu chỉ mải yêu đương với Nghiêm Ca. Một câu nói chua lòm, nhưng rất nhanh, sợ Kiều Thất lại tỏ thái độ với mình, Trần Úc đã kịp thời lái câu chuyện lại trước khi Kiều Thất kịp phản ứng. Thật ra tôi cũng không rõ chân tướng rốt cuộc là gì, hình như là Hứa Ngạn Hoài tỏ tình với người ta, sau đó bị từ chối, sau đó không biết sự việc thế nào lại ầm ĩ lên, trên diễn đàn xuất hiện rất nhiều tin đồn xấu về cả hai. Dù sao tôi cảm giác, thư mời của cô ấy chính là do Hứa Ngạn Hoài gửi. Tối qua trùng hợp lại ngẫu nhiên đến lượt cô ấy, vừa hay lại là người từng có mâu thuẫn với Hứa Ngạn Hoài, thật sự có sự trùng hợp như vậy sao? Trần Úc như có điều suy nghĩ mà nhìn về phía tầng 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, Hứa Ngạn Hoài biết quá nhiều, trông có vẻ quen thuộc với trò chơi này hơn người thường, rất không bình thường. Tóm lại, sau này cậu cẩn thận với anh ta một chút. Lời nói của Trần Úc lại bắt đầu không đúng đắn, vừa chua vừa ghen. Cũng không nên thích nghe anh ta nói như vừa rồi. Kiều Thất chỉ mải tiếp nhận những thông tin này, hoàn toàn không để ý đến ngữ khí của Trần Úc. Bên Trần Úc im lặng một lát, lại nói. Còn có Lý Nghị nữa, sau này cậu cũng tránh xa Lý Nghị một chút. Mi mắt Kiều Thất giật giật, vội vàng hỏi. Lý Nghị làm sao vậy? Anh ta cũng có chỗ nào không ổn sao? Kiều Thất cứ ngỡ rằng mình có thể lần nữa nhận được thông tin từ phía Trần Úc. Nhưng giây tiếp theo, cậu chỉ nghe thấy Trần Úc nói một câu. Chỉ là cảm thấy anh ta có vấn đề, tính tình anh ta tệ như vậy, ai biết khi nào anh ta sẽ đột nhiên nổi điên, cậu tránh xa anh ta một chút thì tốt hơn. Kiều Thất, cậu có muốn nghe thử xem mình đang nói gì không? Đây chắc chắn không phải là đang nói chính mình đấy chứ. Nhưng không hiểu sao Kiều Thất lại cảm thấy mọi chuyện đang diễn ra có chút quen thuộc. Cậu như thể lại quay về lúc lên cầu thang tối qua, khi đó Nghiêm Ca cũng như thế này, dìm hàng tất cả đàn ông trừ mình ra. Suy nghĩ của Kiều Thất thực ra đã hoàn toàn bị Trần Úc dẫn dắt, cậu đang yên tĩnh hấp thụ lượng thông tin khổng lồ này. Cho nên, khi Trần Úc lần nữa cẩn thận bắt chuyện với cậu, Kiều Thất vẫn có chút không phản ứng kịp. Sau này đừng không để ý đến tôi nữa, được không? Cậu là người lớn rộng lượng, đừng so đo với tôi nhé. Chuyện lại bị kéo về điểm xuất phát. Kiều Thất ngẩn người, sự ngây ngần này của cậu hiển nhiên bị Trần Úc hiểu lầm thành ý khác. Người đàn ông mím môi, lại nghĩ đến việc Kiều Thất vừa bảo anh ta làm, bèn dùng cái giọng điệu kỳ quặc đó gọi một tiếng. Được không, chị dâu? Tiếng gọi này trực tiếp làm mặt Kiều Thất đỏ bừng lên. Cậu lập tức bừng tỉnh. Tôi không giận nữa. Cậu đừng gọi tôi như vậy. Cậu gọi tên tôi là được rồi. Ồ, trong giọng nói của Trần Úc, có một sự mất mát kỳ quặc mà Kiều Thất, người đang chìm trong xấu hổ, hoàn toàn không nghe ra. Kiều Thất một bên điên cuồng co quắp ngón chân, một bên lại bị sự xấu hổ này đưa về một cảnh tượng có cảm giác tương tự trước đó. Tối qua khi cậu sờ mặt Nghiêm Ca, cũng xấu hổ như thế này. Đột nhiên, Kiều Thất nhận ra đây là một cơ hội tốt. Mặc dù Trần Úc trước đây rất hung dữ, nhưng Trần Úc thật sự có khả năng là bạn trai của cậu. Trong lòng rối rắm một hồi, cuối cùng, ý nghĩ nhanh chóng rời khỏi phó bản đã dần dần giúp Kiều Thất lấy đủ dũng khí. Cậu cố nén sự ngượng ngùng, căng ra đầu nói. Nhưng mà cậu còn phải đồng ý với tôi một chuyện. Chuyện gì? Trần Úc khi nói chuyện đã quyết định sẵn. Bất kể Kiều Thất đưa ra yêu cầu gì, anh ta đều sẽ nhanh chóng đồng ý. Anh ta muốn cho Kiều Thất thấy thành ý của mình. Và khi Kiều Thất thật sự nói ra, Trần Úc lại hoàn toàn ngẩn người. Anh ta phải mất một lúc lâu mới hoàn hồn mà đáp lại. Chỉ là khi hoàn hồn, trong đầu vẫn không ngừng vang vọng câu nói kia của Kiều Thất. Tôi muốn sờ mặt cậu. Gương mặt Kiều Thất đỏ bừng, dùng một chất giọng mềm mại quá đỗi, nói ra lời ấy. Khoảnh khắc đó, Trần Úc cảm thấy mùi hương trên người Kiều Thất có thể làm say lòng người. Cách chương.